Vô cực liên minh, chương 42, cuộc thi xét tuyển 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạch phạch, một tiếng vỗ cánh vang vọng khắp học viện khiến cho xung quanh quảng trường trung tâm học viện mấy chục ngàn người liền ngừng lại nói chuyện, hướng mắt lên không. Chỉ thấy trên không, một cô gái cưỡi trên một con băng ưng xuất hiện. Ở đây, không ai không phải là nguyên sư, ánh mắt tinh hơn người thường nhất nhiều. Thế nên, bọn họ đều thấy được dung mạo của cô gái. Lập tức 99. Nam nhân có mặt trên sân trường đều lộ rõ vẻ dại ra, thậm chí vài người còn chảy cả nước miếng. Đẹp quá, đó là suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người. Mắt Phượng xinh đẹp mà lãnh đạm, lộ ra vẻ băng hàn khiến người khác không dám tiếp cận. Lông mi thanh tú như cành liễu, miệng nhỏ anh đào, khuôn mặt trắng nõn, hai bên má ửng hồng tự nhiên. Quả thật xứng đáng hai chữ tuyệt mỹ. Ăn mặc một thân sườn xám màu trắng bó sát người, tôn lên dáng người yểu điệu, động nhân của nàng. Da thịt trắng mịn như con nít, băng cơ ngọc cốt. Bạch sắc tóc dài kéo tới tận eo, lộ ra nhàn nhàn hàn băng khí tức. Nàng ngồi trên ương băng, giống như một đóa tuyết liên, mỹ lệ mà lạnh lẽo. Thật đẹp a hát, dưới mặt đất lục đạo thán phục một câu. Cô gái này, đẹp đã không thua kém gì Nguyễn Mị Nhi cùng Vương Thúy Kiều. Nàng chính là Bùi Ngọc Lan, hiệu trưởng học viện Hà Bắc đó. Nguyễn Huy đẩy đẩy lục đạo, trầm giọng nói rằng. Bùi Ngọc Lan ngồi trên ưng băng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống mấy trăm ngàn người đang chú mộc nhìn mình. Dùng âm thanh vô tình lạnh lẽo nói rằng, chào mừng các vị đã tới với Học viện Hà Bắc, ta là Bùi Ngọc Lan, hiệu trường học viện. Ngày hôm nay, Học viện Hà Bắc sẽ tuyển sinh nam học viên. Tất cả nam sinh từ 15 đến 19 tuổi đều có thể tham gia. Thể lệ cuộc thi xét tuyển như sau, có hai phần thi là kiểm tra đẳng cấp cùng đấu đối kháng. Tổng điểm hai phần thi sẽ là kết quả chung của cuối cùng. Ở phần thi đầu tiên, kiểm tra đẳng cấp, sơ nguyên cảnh cấp 1 được tính là 1 điểm, cấp 2 là 2 điểm. Cứ vậy tính lên, Bùi Ngọc Lan vừa dứt lời từ dưới mặt đất của quảng trường. 10 cái màn hình lớn xuất hiện, đây là máy kiểm tra. Các vị chỉ cần đưa ra CMTND để xác định tuổi thọ của mình. Sau đó đứng trước màn hình sẽ quét toàn bộ thân thể quý vị, sau đó đưa ra đẳng cấp hiện tại của các vị. Sau đó, mấy trăm ngàn người phân thành 10 tổ. Bắt đầu hướng về phía máy kiểm tra đẳng cấp đi tới. Chỉ thấy một người đứng trước màn hình, đưa ra CMTND của mình. Lập tức trên màn hình hiện ra một dòng thông tin. Tên, Lê Văn Luyện. Tuổi, 15. Đánh giá thông qua. CMTND của vô cực tinh hệ được làm dựa trên mã gen của người sở hữu. Thế nên, thông tin ghi trên CMTND cơ hồ đều là thật 100. Tất nhiên, có nhiều bộ ngành đặc biệt như Việt Quốc hư không hình cảnh. Là có thể làm giả CMTND. Sau đó một đạo laser từ màn hình bắn ra, không ngừng quét qua thân thể của Lê Văn Luyện. Sau khi quét xong, một tiếng máy móc vang lên, mở ra nhị môn, thực lực sơ nguyên cảnh cấp 2. Hai điểm, có người thứ nhất liền có người thứ hai. Từng người nối đuôi nhau đi lên kiểm tra. Đại ca, đến lượt đệ rồi. Nguyễn Huy thông báo một tiếng rồi đi lên lầu, bình thản đưa ra CMTND của mình. Tên, Nguyễn Huy, tuổi, 19, đánh giá thông qua. Bởi vì muốn Nguyễn Huy có thể thuận lợi vào trong học viện. Vì thế Nguyễn Mị Nhi dựa vào thân phận của hư không hình cảnh thay đổi CMTND của Nguyễn Huy. Tin tưởng, với thực lực của hư không cảnh thay đổi CMTND quả thật vô cùng dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra lục môn, thực lực sơ nguyên cảnh cấp 6. 6 điểm, thông qua, sơ nguyên cảnh cấp 6. Thằng này thật mạnh, mà các ngươi không nhớ sao? Thằng này mới có 19 tuổi. 19 tuổi sơ nguyên cảnh cấp 6, đây là thiên tài cấp bậc AH. Thực lực cường đại, lại còn đẹp trai nữa. Không được, ta phát hiện mình có chút yêu thích hắn rồi AH. Thiên phú thằng này không tệ, có thể sánh được với một số học viên năm 2 rồi. Nghe một tiếng này, không chỉ đám người dự thi mà không ít nam sinh năm 2, năm 3 đều không khỏi biến sắc ánh mắt nhìn Nguyễn Huy mang theo một tia kính nể. Đặc biệt là các cô gái, ánh mắt bọn họ nóng bỏng cực kỳ. Phẳng phất hận không thể trực tiếp lao xuống cùng Nguyễn Huy mướn phòng vậy. Bị mọi người chú mục, đặc biệt là một đám nữ sinh. Yêu thương nhung nhớ, Nguyễn Huy trong lòng không khỏi một phen đắc ý, hết cách rồi, thằng này dù là hư không hình cảnh danh giá nhưng đến giờ vẫn là dân FA đó. Được nữ nhân ái mộ để Nguyễn Huy nội tâm nâng nâng. Lại nói, đối với kết quả này, Nguyễn Huy không mấy kinh ngạc. Ngoại trừ thay đổi CMTND, Nguyễn Mị Nhi còn phong ấn một thân thực lực của hắn lại. Từ một luyện tinh cảnh liền hạ xuống sơ nguyên cảnh, bất quá nhiệm vụ của Nguyễn Huy là cùng lục đạo tiếp cận chứ không phải học tập trong trường, thế nên dù phong ấn thì vẫn bảo lưu cho hắn một phần thực lực. Thằng này mới có 19 tuổi à, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong a hát. Lục Đao thì thầm, nhìn bề ngoài thành thục, Lục Đạo cứ nghĩ thằng này phải ngoài 20 cơ. Gọi mình đại ca cũng chỉ bởi đối phương là tiểu đệ của mình. Lại thật không ngờ tới thằng này vậy mà chỉ hơn mình có một tuổi. Chẳng lẽ nói, thanh niên hiện giờ đều già hơn trước tuổi sao? Lại nói thằng này thiên phú không tệ a hát, 19 tuổi sơ nguyên cảnh cấp 6, ở thế tục cũng coi như là một thiên tài rồi. Lục Đạo tán thưởng, nguyên sư chia bậc theo 50 cấp, mỗi 10 cấp lại tính là một cảnh giới. Theo đó, dùng khí mở ra cửu môn gọi là sơ nguyên cảnh. Qua sơ nguyên cảnh là đến luyện tinh cảnh, nguyên linh cảnh, khí hồn cảnh và trong truyền thuyết hóa thần cảnh. Khoa học phát triển, xã hội ngày càng hiện đại, văn minh kéo theo hệ lụy là tu luyện nguyên sư đi xuống. Thời kỳ này, có thể trước 25 tuổi đột phá luyện tinh cảnh đã được coi là thiên tài rồi. Thực lực của Nguyễn Huy, để Lục Đạo tán đồng. Nguyễn Huy từ trên đài đi xuống, tiếp đó chính là đến lượt Lục Đao. Lục Đạo hai tay để sau lưng, bình thản đi lên quảng trường, trên mặt còn treo một nụ cười tà mị, khiến cho một đám nữ sinh hò hét điên đảo. Wow, hắn hướng ta cười, wow, thật hạnh phúc, ta quyết định, hắn chính là bạn trai ta, không ai được cướp đoạt. Các cô gái hò hét, thậm chí có xu hướng nhảy vào phang nhau tranh giành tình nhân. Trong lúc nhất thời, phía dãy nhà hát liền trở nên hỗn loạn. Không phải chỉ đẹp trai sao? Làm gì để các ngươi kích động như vậy? Cái DCMN, thằng này phải diệt ngay. Nếu không chúng ta FA suốt đời mất. Bất quá hắn đúng thật đẹp trai à, trong lòng ta nóng quá, chẳng lẽ đây là ái tình? Ngược lại với các cô gái thì với nam sinh, nụ cười đó sao mà đáng ghét vô cùng. Ánh mắt ai nấy đều đỏ rực, toàn thân hắc khí bao trùm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lục Đạo đã không biết chết bao nhiêu lần. Để Lục Đạo dùng mình là trong những ánh mắt đó, thỉnh thoảng lóe lên vài đạo ái mộ quang mang. Bất quá chủ nhân lại nam nhân. Đúng vậy, là nam nhân. Chuyện quan trọng nhấn mạnh hai lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới bị mấy tên nam nhân yêu thương nhung nhớ, Lục Đạo lại không nhịn được run lên, rất muốn hướng về đám người kia hô hào, mẹ nó. Ta là trai thằng 100, không phải gay. Cứ vậy, trong ánh mắt giết người của nam sinh, ánh mắt mê gái của nữ sinh, Lục Đạo chậm rãi hướng về phía máy kiểm tra. Đưa ra CMTND của mình, lập tức thông tin của hắn hiện ra. Thúy Kiều nhìn một đám nữ sinh vì chồng mình mà điên cuồng, nàng không khỏi cười khổ thi thao. Hai, chồng đúng là, luôn được nữ sinh yêu thích, bất quá, dù nói vậy, trên gương mặt nàng hiện rõ vẻ tự hào. Dù sao, nam nhân của mình được nữ nhân khác yêu thích đó không phải nói hắn có rất lớn mị lực sao? A hát, Kiều, cậu đây rồi. Thanh âm ngọt ngào pha lẫn mừng rỡ từ phía sau lưng Thúy Kiều vang lên. Chỉ thấy một cô gái bước tới, ước chừng khoảng 16, 17 tuổi, gương mặt tinh xảo, ngập nước mắt to, da thịt trắng như tuyết khiến nữ nhân phải đố kỵ. Làm sắc tóc dài, với phần mái dài che khuất trán, mang cho người khác cảm giác tinh khiết như cánh hoa vậy, Kiều non khả ái. Nàng ăn mặc đồng phục của học viện, dáng người thon gầy, lộ rõ vẻ đơn bạc, xem ra thiếu nữ gia cảnh cũng không phải khá giả. Thiếu nữ đi tới bên cạnh Thúy Kiều, ánh mắt không ngừng ở trên người nàng đảo quanh, một bộ như phát hiện tân đại lục vậy. Niệm Từ, làm sao mà nhìn mình ghê vậy? Thúy Kiều bị bản thân nhìn chằm chằm, sắc mặt không khỏi đỏ lên, khẽ gắt. Mà theo một câu này, thân phận của cô gái cũng được lộ ra. Nàng chính là top 5 thất tiên nữ, Mục Niệm Từ. Quả không hồ có thể đánh bại hàng ngàn nữ sinh để vinh danh leo lên thất tiên nữ. Chỉ bằng dung mạo, không có thua Thúy Kiều. Kiều à, mới có 3 ngày không gặp mà trông cậu đẹp hơn trước rất nhiều đó. Suýt chút nữa mình không nhận ra à, Mục Niệm Từ than thở nhìn bạn mình, nói rằng. Cách chương.